Dù, Mie nó tư văn, đề nghị ăn kem trước cổng đê, vợ phát tình mà còn làm Liễu Hạ Huệ được cô phải anh liệt đê ân đấy chứ hả? Mấy cái anh em cuối câu hội thoại là tôi thêm vào cho câu đỡ cộc với lại thêm xến đó mà. Tôi thích xến, cách chương.